Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 162 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Man Thần Chưởng. Mọi người xem truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Mỗi người đều có bí mật, mỗi sinh linh đều có, chỉ là ngươi không phải đồng loại của nó sẽ không biết. Nó không nói cho ngươi thì ngươi cũng không biết. Tụi mình có bí mật, địa cửu mịch sát cũng có bí mật, hạt trọc lông cũng có bí mật của riêng nó. Hiện tại tinh thần sơn trở thành một trong nhiều bí mật của nó. Mãi đến khi tụi mình đi xuống ngọn núi này, bọn họ chậm rãi đi xa khỏi trời sao. Hạt trọc lông ngoái đầu nhìn ngọn núi, nhìn cái đỉnh núi kia, nước mắt của nó xuyên thấu trái tim đầy vết thương, không biết nhỏ giọt đi đâu. Đáng giá không? Hạt trọc lông khẽ thì thầm, hiếm khi trong giọng nói của nó không thêm vào từ ngữ hình dung riêng, cũng không thêm cái từ hạt gia gia bà nội gì đó. Bóng dáng đi xa, tinh thần sơn khuất xa, ký ức cũng trôi xa. Khi tụi mình ngoái đầu lại, hắn không thấy giọt nước mắt của hạt trọc lông. Tụi mình thấy vẫn là hạt trọc lông vô tâm vô phế, hoạt bát, tham tiền như mạng. Giống như người sẽ không thấy nước mắt của con cá, bởi vì nó ở trong nước, người không chia rõ đâu là nước, đâu là lệ. Trọc lông à, sao cảm giác ngươi hình như hơi lạ lạ nha. Minh Long biến thành con chó to màu vàng, nhỏ giọng nói chuyện với hạt trọc lông. Hạt gia gia của ngươi có gì mà lạ chứ? Ta đang suy ngẫm xem, ngươi nói trên tinh thần sơn này có mỏ tinh thạch không ha? Hạt trọc lông ngoái đầu, lại liếc tinh thần sơn. Minh Long không thấy khi nó ngoái đầu thì biểu tình bi thương và mờ mịt. Thời gian lại qua một tháng, đi qua tinh lạc hải, vượt qua tinh thần sơn. Hiện ra trước mắt tụi mình là sa mạc vô ngần, sa mạc giống như tinh thần sơn, bình bồng trong trời sao. Nhìn như là cái mảnh đất, đó là một mảnh sa mạc do vô số bụi trần tổ thành. Bụi trần đó là mảnh đá vụn, là tinh cầu tan vỡ. Chúng nó bị lực lượng nào đó ngưng tụ lại một chỗ, hình thành cái sa mạc nhìn không thấy giới hạn. Có gió nước nở thổi qua sa mạc, tốc lên đất cát. Có lực lượng bão cát thổi qua đâu như là vô số rồng cát lăn lộn rít gào, nhìn thấy mà ghê người. Đi qua sa mạc bụi trần này là tới bộ lạc của ta. Đây cũng là nơi khá nguy hiểm. Chỗ này sau đại hủy diệt, thần linh sa thổ tộc dùng thần thông mạnh mẽ trước khi ngủ say, quét qua ngoài rìa thần nguyên tinh hải, ngưng tụ bụi của những mảnh tinh cầu tan dở lại, hình thành cái sa mạc đầy đất bụi này, để lại bình chứng thiên nhiên và đất sinh sản cho sa thổ tộc. Tại vì tộc nhân sa thổ tộc đều là giống được cả. Họ là sinh linh thiên nhiên sinh ra từ đất cát. Tộc nhân sa thổ tộc đa số thấp lùn, họ không có sức chiến đấu, cũng không có tu vi, rất là yếu ớt. Nhưng có thể ở trong thần nguyên tinh hải sinh ra tộc quần. Nếu mà điểm nào đó cực kỳ yếu ớt thì đương nhiên sẽ có một điểm cực kỳ mạnh mẽ rồi. Sa thổ tộc có thể chăn nuôi sa linh ác, đó là mãnh thú từ thời viễn cổ. Thân hình của chúng nó cực kỳ to lớn nha, bình thường nằm ở trong sa mạc khiến người không thể thấy rõ. Nhưng mà nếu thức tỉnh thì sẽ trở thành vua sa mạc. Mãnh thú cường đại thời kỳ viễn cổ này, sa thổ tộc không chăn nuôi nhiều, nhưng mà mỗi con thì cực kỳ mạnh mẽ. Xuyên qua sa mạc này cần nửa tháng nữa, trong nửa tháng này chúng ta cũng không tiện quấy rầy sa thổ tộc. Đề cửu mịch sát ngoái đầu liếc Tu Minh, lại nhìn Minh Long và hạt trọc lông cẩn thận nói. Tu Minh gật đầu ý là đã hiểu, sau đó đề cửu mịch sát hít sâu, bước vào trong sa mạc, dùng tốc độ cao nhất vọt tới. Tụ mình theo sau, một đường tiến tới, hắn nhìn thấy sa mạc ở xung quanh. Màu sa mạc lấy nâu làm chính, màu vàng và đen không nhiều. Màu này giống máu nhuộm lâu ngày thành khô cạn. Ý hoàng giả truyền vào cảm nhận của Tu Minh. Gió nước nở cuốn đất cát từ xa quét qua, khiến cho xung quanh mơ hồ mông lung, làm cho người ta dễ dàng lạc hướng. Coi như thần thức tại đây cũng bị hạn chế, nhưng mà hiển nhiên đệ cửu mịch sát có cách của gã phân rõ đường đi. Có lẽ lo lắng Tu Minh hiểu lầm, hoặc là tốc độ của đệ cửu mịch sát không bằng hắn, lúc đi luôn giữ khoảng cách nhất định với hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi ngày thứ sáu đến, họ đã bước vào sâu ở trong sa mạc. Trong tầm mắt đều là đất cát. Tám hướng nghe thấy là gió rền rĩ va chạm với cát. Hoàn thành rồi, chuyến đi này chắc không có gì ngoài ý muốn đâu. Sa thổ tộc không có gì làm cản trở chúng ta. Thực tế chỉ cần chúng ta không chủ động chọc vào tộc quần này, không phạm vào kiên kỵ của họ thì không có gì nguy hiểm cả. Đệ cửu mịch sát thở phào, ngoái đầu nhỏ giọng nói với Tô Minh. Kiên kỵ hả? Tô Minh con người coi rút. Sa thổ tộc này rất đặc biệt, bởi vì trong tộc nhân của họ không có giống cái, nên tất cả tộc nhân đều là sinh linh sinh ra từ trong đất cát. Vậy nên họ xem đất cát là tộc mẫu của họ. Họ chỉ xem một điều kiên kỵ là không cho phép sinh linh giống cái nào bước vào chỗ này cả. Họ cho rằng đó là khinh nhận tộc nhân bọn họ. Nếu mà sinh vật giống cái bước vào sẽ bị chúng nó bắt, chôn vùi ở đây, trở thành một phần tộc mẫu của họ. Nhưng mà chuyện này không liên quan chúng ta. Đệ cửu mịch sát nói tới đây thì ngừng bặt. Mặt đất bỗng rung động kịch liệt, giống như dưới lòng đất có rộng lớn lăn lộn, có tiếng gầm trong cuốn họng truyền ra bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó Tô Minh chính mắt thấy sau lưng họ, bão sa mạc hình thành tiếng nổ, đất sa mạc gồ lên hình thành một cái bàn tay cỡ trăm mét rồi lên thành cồn cát. Đó là một bàn tay to do đất cát tổ thành, ngay sau đó cái tay khác xuất hiện, rồi tiếp theo là người khổng lồ thân hình mấy ngàn mét đứng dậy khỏi mặt đất. Đó là một người khổng lồ bằng đất cát, thân hình to lớn của nó khi đứng lên thì có nhiều đất cát đổ xuống. Bão tố tại đây liên hợp lại thành cái chiến giáp và áo choàng trên nó. Đầu nó không có mắt, chỉ có cái miệng to há ra thì đất cát như mưa rơi xuống. Có tiếng gầm rống trầm đục vang điếc tai. Người khổng lồ ngửa đầu gầm lên, không thèm nhìn đám Tô Minh mà sải bước lao hướng đám Tô Minh đi tới. Mỗi bước đạp xuống là mặt đất chấn động. Một lát sau, ở nơi càng xa hơn, Tô Minh thấy một cái người khổng lồ khác cũng trồi lên từ đất cát, phát ra tiếng gầm. Xà linh ác! Địa cửu mịch sát biến sắc mặt, bản năng lùi lại mấy bước, nhưng mà khi thấy người khổng lồ đi xa thì mới chậm lại. Không biết là ai ở trong sa mạc chọc vào sa thổ tộc. Địa cửu mịch sát lắc đầu nhìn Tô Minh, phát hiện hắn câu mày. Chính lúc này một thanh âm như tiếng sáo phát ra từ lòng đất, thanh âm nối liền, từng tiếng rít sắc nhọn vang lên. Dường như phát ra từ dưới đất, nhưng mà rõ ràng có thể nghe thấy nó đang nhanh chóng đi xa. Có sinh linh giống cái bước vào sa mạc. Đệ cửu mịch sát con người co rút. Chắc chắn là vậy rồi, nếu không thì sẽ chẳng khiến cho tộc nhân sa thổ tộc thổi sáo và đi tới. Nếu chỉ là bình thường bị đụng chạm thì họ sẽ không xuất hiện đâu. Tu Minh thở dài xoa trán. Bộ lạc của người ở hướng nào vậy? Tu Minh nhìn đệ cửu mịch sát hỏi. Từ đây đi thẳng khoảng 10 ngày á là sẽ rời khỏi sa mạc này. Ở đó sẽ thấy một tinh cầu bị tổn hại. Đó chính là chỗ của bộ lạc ta. Đệ cửu mịch sát nói kỹ càng. Tô Minh nghe như vậy thì giơ lên tay phải, cách không ứng mặt đất. Lập tức đất cát trầm xuống như có dấu vết thiêu cháy, hòa tan, vẽ thành hình dạng một cái phù văn. Sau đó Tô Minh phất tay, đất cát xung quanh bay tới phủ lên phù văn. Đây là... Đệ cửu mịch sát ngẩn ra. Ta cần rời đi một lúc, người ở bộ lạc chờ ta. Chậm nhất một tháng ta sẽ tới. Tô Minh lạnh nhạt nói. Tô Minh ngoái đầu nhìn Hạt Trọc Long và Minh Long. Hạt Trọc Long cùng hắn tâm ý liên thông, đương nhiên hiểu ý hắn, lắc người lao tới chỗ hắn, bị hắn thu vào trong túi trữ vật. Còn Minh Long thì dù không muốn nhưng cũng không từ chối, bị Tô Minh thu vào túi trữ vật. Hắn biểu tình nghiêm túc, mắt lóe tia sáng lạnh. Tia sáng lạnh chưa mất đi thì Tô Minh nhấc chân đi hướng họ đã đến, tốc độ nhanh như tia chớp, dấy lên đất cùng tiếng xé gió. Như hư cùng thực đụng chạm, phát ra tiếng rít sắc nhọn chói tai. Đệ cửu mịch sát chưa nói hết lời thì Tô Minh đã đi xa, còn người coi rút lộ ra vẻ suy tư. Lát sau gã do dự một chút rồi xoay người nhanh chóng đi hướng đã định. Dù đệ cửu mịch sát không đoán ra đối phương định làm cái gì, nhưng tất cả chắc liên quan đến sa thổ tộc dị động. Tu vi như đệ cửu mịch sát khó có thể tham gia chuyện này, cũng không cần đi theo. Mang đối phương đi bộ lạc của gã đã xem như báo đáp ân cứu mạng. Từ đây về sau không có liên quan gì nữa. Cách chỗ Tô Minh rất xa, bên mép sa mạc giờ đây đất cát lăn lộn, tiếng ùng ục giống như mặt đất biến thành biển. Có tiếng huýt gió sắc nhọn vang vọng. Hứa Tuệ biểu tình kiên cường, mắt phượng có sát ý, cười lạnh nhìn xung quanh. Cô mặc đồ đỏ ở trong sa mạc này khá bắt mắt, như đóa tường vi nở rộ, xinh đẹp động lòng người. Hứa Tuệ không lùi lại, người lao sâu vào sa mạc, xung quanh tiếng ùng ục vang kịch liệt. Lát sau động đất, trong con người của Hứa Tuệ ảnh chiếu ra một người khổng lồ cao mấy ngàn mét từ mặt đất phía xa rít gào vọt tới. Người khổng lồ chưa đến gần mà tay phải đã mạnh vung,

lại lắc người không phải dung nhập vào hư vô mà là triển khai na di. Nhưng giây phút cô biến mất thì một tiếng va đụng bỗng phát ra từ phía bên phải vách tường hình tròn. Mấy trăm tộc nhân Sa Thủ tộc đứng ở trên vách tường biểu tình như thường, mang theo hưng phấn, kích động và dâm tà. Trong không khí trước mặt họ, Hứa Tuệ lại bị buộc ra, khóe miệng cô chảy trào máu tươi càng nhiều. Mặt Hứa Tuệ tái nhợt, cô thử dung nhập vào không khí nhưng thất bại, thử rời khỏi đây nhưng cũng không được, xung quanh bị một cái lực lượng vượt qua tu vi của cô bày cấm chế. Hứa Tuệ không thể phá tan cái cấm chế này. Hứa Tuệ có thể mặc kệ hơn 10 người khổng lồ đất cát xung quanh, nhưng mà lực lượng bắn cung của kẻ cầm cung kia làm cô bị thương. Hứa Tuệ cảm thấy tu vi của người này giống như cô, cũng là cường giả kiếp người cảnh. Bị bao vây như vậy, Hứa Tuệ tạm thời chống đỡ được, nhưng mà nếu có thêm chút biến cố thì cô khó có thể chạy ra khỏi đây. Khoảnh khắc thân thể Hứa Tuệ bị buộc ra thì vang tiếng vù vù chói tai. Là mũi tên thứ hai được bắn ra, bỗng xuyên thấu không khí, chớp mắt xuất hiện ở trước mặt của cô. Hứa Tuệ cắn răng, mạnh xoay người, tóc vung lên. Hai tay của cô nhanh chóng kết ấn quyết trước người, chỉ vào cái mũi tên lao đến. Tên tan vỡ nhưng Hứa Tuệ cũng học máu, thụt lùi vài bước. Nhưng Hứa Tuệ không gục ngã, lắc người lại biến mất. Khi xuất hiện đã ở bên cạnh cung thủ phía xa. Hứa Tuệ giơ lên tay phải ấn tới trước, năm ngón thả lỏng, trong năm ngón tay bay ra ba cái vòng tròn màu đỏ. Ba vòng tròn liên tiếp với nhau lao hướng cung thủ. Cung thủ mắt chợt lóe, không tránh né mà cong người, tay phải mạnh ấn vào đất. Tiếng nổ vang vọng, đất cát xung quanh bỗng ngưng tụ người nó, hình thành vách tường phòng hộ ngoài người nó, va chạm với ba cái vòng. Vách tường tan vỡ, nhưng mà khi vách tường tan vỡ thì mũi tên thứ ba của cung thủ xé gió bắn tới trước mặt Hứa Tuệ rồi. Hứa Tuệ định né tránh, nhưng bỗng có thanh âm hừ lạnh xen lẫn phức tạp khó hiểu vang vọng từ bầu trời, cách chúng xa xôi truyền đến. Đó là thanh âm phát ra từ ông lão đứng trên pho tượng vạn mét. Chỗ của ông lão này đứng Hứa Tuệ không thấy được. Ông lão giơ lên tay phải hư không chộp bầu trời, như là bắt lấy cái gì, nhe răng cười. Hứa Tuệ ở giữa không trung không thể tránh né, vì cô cảm nhận rõ ràng thân thể bị cái bàn tay to vô hình bắt lấy. Bàn tay truyền ra lực lượng là kiếp dương, như muốn bóp nát cô. Hứa Tuệ không thể né tránh, mũi tên bay tới. Một tiếng nổ chấn động bốn phía, Hứa Tuệ học máu. Lại có thể nhúc nhích, không ngừng thụt lùi. Quần áo rách nát, vai phải máu thịt nhầy nhụa. Nhưng mà Hứa Tuệ không bỏ cuộc. Khi thụt lùi thì cô giơ lên tay phải, liên tục vỗ trên người vài cái. Phút chốc thân thể của cô xuất hiện 17 bóng người. Hồ Phượng thập bát phách! Hứa Tuệ quát khẽ. Tất cả bóng người xung quanh cô, ở giữa không trung lấy cô làm trung tâm, ngưng tụ lại, hình thành trăng khuyết. Lực lượng kiếp dương mạnh mẽ bùng phát từ người Hứa Tuệ, khiến mặt trăng tổ thành phát ra biển lửa. Như hỏa phượng lao hướng cung thủ, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đến gần. Cung thủ biến sắc mặt, lập tức thụt lùi lại, hai tay kéo cung, có ba mũi tên ngưng tụ bắn ra. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khoảnh khắc hai bên va chạm, trong tiếng nổ phát ra, ánh sáng chói mắt khiến cho người xung quanh không thể thấy rõ bên trong. Lúc này cách sa mạc nơi đây một khoảng, Tu Minh đang nhanh chóng lao tới, triển khai thuật na di, đôi khi biến mất rồi lại xuất hiện ở phía xa vượt tầm mắt. Biểu tình Tu Minh âm trầm, lao nhanh đi. Nếu người bị vây khốn không phải kẻ Tu Minh suy đoán thì hắn cũng mặc kệ, nhưng nếu thực đúng là Hứa Tuệ âm thầm đi theo thì hắn không thể không cứu được. Dù gì Hứa Tuệ vì bảo vệ hắn nên mới đi theo, mặc dù Tu Minh không phải là đạo không, tính cách của hắn cũng không giống như gã, vậy nên hắn sẽ cứu người. Tốc độ của Tu Minh cực nhanh, dấy lên gió cát, tiếng nổ vang vọng, cách chỗ Hứa Tuệ bị vây khốn ngày càng gần. Đâu? Đây là cảm giác mãnh liệt nhất của Hứa Tuệ hiện tại, người cô bị quăng ra, té xuống đất cát. Hứa Tuệ miễn cưỡng đứng vững thân hình, mặt tái nhợt, hộc bãi máu. Người cô đã đầy vết thương, thịt toát ra, lắc lư thân thể. Hứa Tuệ đã cố hết sức rồi, cung thủ kia có tu vi ngang ngửa với cô, buộc cô không thể không dùng công pháp hồ phượng tộc của cô. Hứa Tuệ tu luyện thuật này chưa đến tận cùng, mỗi lần thi triển thì sẽ chịu phải gánh nặng. Tuy nhiên uy lực của nó không bình thường. Phía xa cung thủ cũng bị văng ra, cánh tay phải biến mất, vị trí ngực có 17 vết thương xuyên thấu thân hình. Mặt nó tái nhợt, cũng hộc máu, thân hình mấy trăm mét giờ thành nhanh chóng thu nhỏ còn có 10 mét mới ổn định vết thương lại. Nó nhìn chằm chằm Hứa Tuệ, miệng phát ra tiếng gầm gừ. Cùng với tiếng gầm, đất cát xung quanh gã tụ tập lại, bịt cái miệng vết thương lại, ngưng tụ ở cánh tay phải. Nó hư không chộp cây cung bay vào tay nó. Thân hình của nó có đất cát không ngừng đắp nặng, lại biến thành cao mấy trăm mét. Nó đứng đó như chưa từng bị thương, trên đỉnh đầu cát ngưng tụ thành một cái vầng trăng. Đó là mặt trăng cát. Lần đầu tiên Hứa Tuệ lộ ra vẻ tuyệt vọng, lão đảo định thụt lùi, nhưng bỗng khom mình, người bị kéo xuống đất rồi bị đấm cho một đấm. Một bóng dáng thấp lùn nửa trong suốt xuất hiện ở vị trí lúc trước Hứa Tuệ đứng, thu lại nắm đấm vừa đánh ra. Thân hình lùn này dù mơ hồ nhưng mà vẫn thấy ra được đó là một ông lão. Người này chính là ông lão ở sa mạc phía xa đứng trên pho tượng vạn mét. Ông lão đang ở đây là do thần thông biến thành thân thể ảo. Mặc dù ông lão lùn nhưng mà khi lão xuất hiện thì cung thủ mấy trăm mét sau lưng lão lập tức quỳ xuống. Xung quanh những người khổng lồ đất mấy ngàn mét cũng quỳ lại. Còn có mấy vạn tộc nhân sa thổ tộc trên vách tượng hình tròn cũng hưng phấn, kích động, cuồng nhiệt bái. Hứa Tuệ giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng mà cô chưa kịp hành động thì đất cát xung quanh ập đến, biến thành bốn sợi dây xích cát trói tứ chi của cô lại. Hứa Tuệ bị nhấc lên cao, treo ở giữa không trung. Ông lão thể ảo giơ lên tay phải, trong tay xuất hiện cái lưỡi dao cát. Lão cầm dao chậm rãi đi hướng Hứa Tuệ. Tộc nhân sa thủ tộc ở xung quanh hò reo ầm ĩ hơn, sóng âm liên tiếp như đang tiến hành chú ngữ nghi thức nào đó. Hứa Tuệ cắn môi dưới, tu vi của cô bởi vì một đấm của ông lão kia mà tan rã. Có cấm chế ngăn cản cô tự bạo. Hứa Tuệ yên lặng nhìn bầu trời, trước mắt hiện ra từng hình ảnh. Hứa Tuệ sinh ra trong gia đình người thường, lúc nhỏ được Phượng Môn dẫn đi. Trong ký ức của cô, hình ảnh cha mẹ đã mơ hồ, không thấy rõ ràng. Hứa Tuệ từng quay về quê hương, nhưng nơi đó đã thành bụi trần năm tháng. Người nhà của cô đã sớm già đi, biến mất. Hiện tại hình ảnh trước mắt Hứa Tuệ bỗng rõ ràng hơn. Cô thấy cha mẹ của mình, thấy người thân mình, hình ảnh không ngừng hiện ra. Khóe môi Hứa Tuệ cong lên nụ cười ấm áp, mi mắt dần dần khép kín lại. Đây là số mệnh của ta. Từ cái ngày ta trở thành đệ tử Phượng Môn thì đã quyết định vận mệnh rồi. Cuộc đời ta phải trả giá cho tộc nhân dòng chính đạo thần tông nào đó. Đây là số mệnh của ta. Bây giờ xem như giải thoát vậy. Hứa Tuệ thầm thở dài. Nhưng mà một tiếng nổ điếc tai bỗng vang lên từ cái vách tường một bên ngay khi Hứa Tuệ nhắm mắt. Kèm theo tiếng la hoảng của mấy vạn tộc nhân sa thủ tộc, có tiếng rống của mười mấy người khổng lồ khác, tiếng hừ lạnh của ông lão thể ảo. Tất cả điều này khiến cho Hứa Tuệ đã từ bỏ hy vọng. Cái rèm mi lúc này nhẹ rung, định mở mắt ra. Nhưng mà thân thể của cô dần đã mất đi sức lực, động tác mở mắt cũng bất lực. Hứa Tuệ chỉ có thể hé mắt ra một chút. Qua lông mi thấy một mảnh mông lung. Bên ngoài vách tường phía xa có một bóng dáng quen thuộc đang đánh vào cái vách tường. Là hắn. Hứa Tuệ thầm nói trong lòng. Hắn không nên tới, tính cách như hắn nên vì lợi ích của bản thân mình. Nhưng hắn tại sao lại đến đây? Lúc ở trong bầy đầy đầu thú hắn trở lại, giờ tại đây hắn cũng quay lại. Hắn vẫn còn là đạo không hay sao? Một người sẽ thay đổi nhanh đến như vậy sao? Nhưng mà kệ thế nào, đạo không cũng tốt, người khác cũng vậy. Cảm ơn ngươi. Lòng Hứa Tuệ bình tĩnh, tiếng thì thào chỉ linh hồn của cô nghe thấy. Tụi mình đấm vào cái vách tường, tiếng nổ điếc tai vang tám hướng. Trong vách tường truyền ra lực phản chấn kịch liệt, khiến hắn thụt lùi mấy bước. Tụi mình ngẩng đầu, nhìn thấy Hứa Tuệ trong cái vách tường, thấy tay chân cô bị xích cát trói chặt lại, thấy mắt cô nhắm kín, hơi thở như có như không tựa tơ nhện. Tụi mình cũng thấy tộc nhân sa thủ tộc và hơn 10 người khổng lồ cát to lớn, và bên trong vách tường cung thủ mấy trăm mét, ông lão thể ảo. Uy nhiếp kiếp nguyệt từ người cung thủ, lực lượng kiếp dương từ người ông lão thể ảo và mười mấy người khổng lồ cát hậu kỳ vị giới. Những điều này làm con người tu minh co rút. Đây không phải lực lượng tu vi hiện tại của tu minh có thể đối kháng được. Mười mấy người khổng lồ cát còn dễ tính, nhưng mà cung thủ kia tạo thành uy hiếp rất mạnh cho tu minh, càng đừng nói đến ông lão thể ảo. Tu minh im lặng thụt lùi lại. Trong vách tường mười mấy người khổng lồ cát rống gầm sải bước lao đến. Thân hình chúng nó xuyên qua vách tường, lao hướng Tu Minh. Còn cung thủ thì vẻ mặt khinh thường, trong mắt nó thì Tu Minh chỉ có tu vi vị giới không xứng nó xuống tay. Nó chỉ cần một cung thôi cũng đủ tự tin để tiêu diệt Tu Minh thành xương khói. Tu Minh thầm thở dài, sinh mệnh của Hứa Tuệ như chỉ mảnh treo chuông, kéo dài càng lâu thì càng nguy hiểm, không cho hắn thời gian nghỉ nhiều, trừ phi không cứu. Nếu quyết định muốn cứu cô gái mà Tu Minh cảm thấy hơi ngốc này, vậy thì chuyện bộc lộ tu vi không nằm trong tầm đắn đo nữa. Thôi vậy. Tu Minh lắc đầu, thân thể đi về phía trước, đạp ra cái bước đầu tiên. Bước chân đạp xuống, lực thần nguyên trên người Tu Minh bỗng biến đổi. Tinh thần thánh bào hóa thành áo dài gai thô, lập tức hiện ra nhiều phù văn nhấp nhô. Tu vi của hắn vào giây phút này tăng vọt. Tốc độ của hắn cực nhanh, chớp mắt đã đụng chạm với một người khổng lồ cát. Người khổng lồ cát nhe răng ra cười, đánh ra nắm đấm. Tu Minh không thèm nhìn, thậm chí chẳng hề né tránh, dùng thân thể xông đến. Tô Minh và người khổng lồ cát va chạm vào nhau, người khổng lồ cát từ nhe răng cười biến thành không thể tin. Cánh tay phải tan vỡ cùng tiếng nổ, Tô Minh xuyên qua thân thể người khổng lồ, không bị tổn thương gì. Hắn giơ tay phải đánh ra một đấm phía sau, người khổng lồ cát thân hình rung lên, bỗng tan vỡ. Tô Minh nhấc chân lên, bước ra bước thứ hai, tu vi của hắn đã đến hậu kỳ vị giới. Đó là lực lượng cơ thể dung hợp cùng tu vi bản thân, bùng phát ra sức mạnh tổng hợp. Trước mặt Tô Minh có hai người khổng lồ cát giống to dấy lên bão tố, cuốn thân hình chớp mắt đến gần Tô Minh. Ba người va vào nhau. Hai tiếng nổ điếc tai khoảnh khắc này vang vọng trong đất trời, khiến tộc nhân Sa Thổ tộc nhìn sang. Cùng rung động, chỉ thấy hai người khổng lồ cát người rung lên cùng tan vỡ, dường như có sức mạnh mà họ không thể chịu đựng nghiền nát chúng. Tô Minh không dừng bước chân, đi ra bước thứ ba. Giờ phút này tu vi của hắn tăng cao, dung hợp với thần nguyên, đạt đến đại viên mãn hậu kỳ vị giới, chỉ kém một bước nữa là sẽ bước vào trong kiếp nguyệt cảnh. Đây là tu vi hiện tại dưới điều kiện không sử dụng ách thương phân thân, đây đã là cực hạn hiện tại của Tô Minh, là sức mạnh cường nhất mà hắn có thể phát ra rồi. Nhưng mà giây tiếp theo, Tô Minh bước ra bước thứ tư, trước mắt hắn xuất hiện bốn người khổng lồ cát. Tô Minh đạp chân xuống, miệng phát ra hai chữ chỉ mình hắn nghe thấy. Ách thương. Khi hai chữ thốt ra thì trời sao cách thượng nguyên tinh hải cực kỳ xa xôi, cách Hắc Mặt Tinh trong Tây Hoàng tinh vực thuộc về thế lực trấn giữ bốn chân giới, trong dị địa Tây Hoàng. Ách thương phân thân Tô Minh ở trong trời sao tím chợt mở mắt ra, trong mắt nở rộ ra ánh tím, uy nhiếp vô thượng bùng phát từ thân thể. Cùng lúc đó Tô Minh ở trong sa mạc, tu vi vào giây phút này va chạm với bốn người khổng lồ cát thì tăng vọt, đã tới cảnh giới kiếp nguyệt cảnh. Đây không phải chân chính kiếp nguyệt vì trên người Tô Minh không có vầng trăng, nhưng giây phút này Tô Minh tỏa ra khí thế cho người ta cảm giác rõ ràng là kiếp nguyệt. Liên tục bốn tiếng nổ, bốn người khổng lồ đất trước mặt Tô Minh tan vỡ hết. Tô Minh đạp bước thứ năm, đánh vào cái vách tường. Chỉ một cú đấm mà vách tường rung rẩy, khe nứt lan tràn, tan vỡ thành nhiều mảnh. Nắm đấm này rất gần với kiếp dương, ẩn chứa thần nguyên. Coi như Hứa Tuệ cũng không thể mở, nhưng Tô Minh thì làm được. Trong vách tường, cung thủ biến sắc mặt lộ ra vẻ khó tin. Nó chính mắt thấy Tô Minh không ngừng biến cường hơn. Mới đầu là tu vi vị giới, nó còn khinh thường. Chỉ bước ra năm bước đã vọt đến kiếp nguyệt cảnh rồi. Đặc biệt là cú đấm cuối cùng toát ra sức chiến đấu rất gần với kiếp dương, khiến tinh thần nó chấn động. Ông lão thể ảo bên cạnh nó cũng vào giây phút này biểu tình biến nghiêm túc chưa từng có. Ngươi là kẻ nào? Ông lão thể ảo cao giọng chối tai hỏi. Ngươi có thể gọi ta là đạo không? Ta là người đàn ông trên danh nghĩa của cô gái bên cạnh ngươi. Người đàn ông trên danh nghĩa? Câu này giống như kéo dài 1000 năm vang vọng bên tai Hứa Tuệ, chậm rãi, lâu dài, từng chữ một, như ngăn cách không gian. Trái tim Hứa Tuệ trong tĩnh lặng bị câu này gợi lên sóng, tựa đóa hoa nở ở trong lòng cô không ngừng khuếch tán, mãi đến khi biến thành sức lực mở mắt ra. Dưới mí mắt con người ảm đạm không ánh sáng, nhưng Hứa Tuệ thấy bên ngoài khe hở, trong thế giới kia, bóng dáng người đàn ông trên danh nghĩa của cô. Đứng ở bên ngoài vách tường đổ vỡ, vách tường sụp nát như làm nền cho hắn, phụ trợ bóng dáng hắn nổi bật trong thế giới này. Lời Tô Minh thốt ra, thanh âm vang vọng cả khung trời mặt đất, khiến cho lòng ông lão thể ảo trầm xuống. Cùng lúc đó, cung thủ đứng bên cạnh của lão, người khổng lồ mấy trăm mét lập tức giơ cung nơi tay trái, tay phải kéo dây cung, tiếng vù vù vang lên, chớp mắt thành tiếng xé gió sắc nhọn. Cung thủ thả dây cung, mũi tên xuyên thấu hư vô, tên nhọn do đất cát tổ thành, tốc độ như tia chớp lao hướng Tô Minh. Khoảnh khắc đã xuất hiện trước mặt của hắn. Mũi tên nhanh đến khó có thể hình dung, giây phút trước còn ở phía xa, giây sau đã ngay trước trán của Tô Minh rồi. Tô Minh ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn, bây giờ tu vi của hắn đã rất gần với kiếp dương. Đó là do lực lượng truyền đến từ ách thương phân thân, nhưng đây chưa phải là ách thương phân thân tự đến, không thể gọi là trạng thái mạnh nhất được. Tô Minh còn có thể càng mạnh hơn. Khoảnh khắc Tô Minh ngẩng đầu, giơ lên tay phải, hai chân chẳng những không lùi mà lại tiến tới một bước. Chân chưa đạp xuống thì tay phải bỗng vươn tới trước, sức mạnh cường đại phát ra từ bàn tay. Sức mạnh giống như một cái ngọn núi oanh kích, khiến đôi tay Tô Minh tê dại, nhưng thân hình hóa giải lực lượng trong cơ thể. Cùng lúc đó, hắn bước ra bước thứ sáu đạp xuống đất. Mặt đất vì bước chân của Tô Minh mà chấn động, đất cát vì bước chân của hắn mà rung rẩy, cả khung trời trong chớp mắt này gió cuốn mây tán, tiếng rít gào vô cùng tận, thổi tóc dài Tô Minh bay, biểu tình của hắn lạnh lùng âm trầm, kèm theo tà khí ngập trời. Tay phải hắn bắt lấy mũi tên cát do cung thủ bắn ra, mũi tên kêu vù vù trong tay hắn, nhưng mà không cách nào thoát khỏi lòng bàn tay của Tô Minh. Tô Minh cúi đầu nhìn mũi tên, mắt lóe tia kỳ lạ. Ánh sáng kỳ lạ biến thành nhật nguyệt tinh thần chảy ngược trong mắt hắn, như năm tháng đảo ngược lại. Cung thủ, ông lão thể ảo trông thấy tia kỳ lạ trong mắt Tô Minh cũng biến sắc mặt. Đặc biệt là ông lão thể ảo bản năng lùi mấy bước, chối tay lên tiếng. Lực lượng năm tháng, ngươi là số độ tuế nguyệt linh. Chính là mũi tên này. Tô Minh như không nghe thấy thanh âm sắc nhọn của ông lão thể ảo, hắn nhìn mũi tên trong tay, mắt hắn lóe qua từng hình ảnh, là phong thái anh thư của Hứa Tuệ phản kháng mũi tên này. Những hình ảnh quá khứ lúc nãy đã hiện ra, mãi đến khi Tô Minh nhìn thấy Hồ Phượng Thập Bát Phách, nhìn thấy cung thủ bắn ra cái ba mũi tên, ánh sáng chói mắt như pháo hoa cuối cùng đốt cháy trong mắt Tô Minh, khiến hình ảnh này biến mất trong ngọn lửa. Đôi mắt của hắn trở lại bình thường. Làm cô ấy bị thương. Tô Minh ngẩng đầu, tay phải bóp chặt. Tên cát tan rã, trở thành cát trôi qua kẻ tay của hắn. Có gió thổi lên, thổi cát trước mặt bay đi. Dương Khang! Ông lão thể ảo vội vàng thụt lùi, thanh âm sắc nhọn vang vọng. Người khổng lồ cát còn lại gầm rống, cùng vọt hướng Tô Minh. Còn có cung thủ, biểu tình cực kỳ nghiêm túc xông tới trước, lại kéo cung ra. Lần này là ba mũi tên trên dây cung. Ông lão thể ảo thụt lùi, dao cát trong tay lão biến mất, thay vào đó là cái đầu lâu đen ảo ảnh. Lão không ngừng vuốt cái đầu lâu, miệng phát ra chú ngữ phức tạp khó hiểu. Cùng với chú ngữ phát ra, bầu trời truyền đến tiếng nổ trầm đục, như bầu trời biến thành cái bình chướng, có người đằng sau bình chướng đập phá bầu trời. Khóe môi Tô Minh cong lên, bỗng lắc người vọt tới trước, chớp mắt xuất hiện ở trước mặt một người khổng lồ cát. Tô Minh giơ lên tay phải ấn trán người khổng lồ cát. Mặc dù thân thể của Tô Minh so với người khổng lồ này thì tựa như con kiến vậy, nhưng mà bị hắn ấn, người khổng lồ rung bần bật, vẻ mặt tuyệt vọng. Trán nó xuất hiện khe nứt, chớp mắt lan tràn toàn thân. Tô Minh ra một chưởng ẩn chứa sức chiến đấu rất gần với kiếp dương, do đó mà tuyệt đối không phải là cái loại sa linh ác tu vi sánh bằng hậu kỳ vị giới này có thể đối kháng được. Người khổng lồ cát cả người tan vỡ từng lớp. Khi Tô Minh rời đi thì biến thành một ngọn núi nhỏ, mất đi linh hồn và sức sống. Cùng lúc đó, người khổng lồ cát khác vung nắm đấm to lớn, tựa bão cát cuốn lấy quần áo Tô Minh, gầm rống đến gần. Chớp mắt Tô Minh ngoái đầu lại, không ra tay, cũng không né tránh. Trong mắt khoảnh khắc xuất hiện bóng trời trăng. Đây là nhật nguyệt tinh thần huyễn, đây là lực lượng tinh tưởng liền tồn tại, là một tia sức mạnh kỳ lạ lúc trước Tô Minh nắm giữ tại Hắc Mặt Tinh. Lực lượng này dung nhập vào nhật nguyệt tinh thần huyễn của Tô Minh. Hiện tại bùng phát ra, người khổng lồ cát lao đến thân hình rung lên, nắm đấm tạm dừng ở trước mặt Tô Minh, trong mắt lộ ra mờ mịt và dãy dụa. Tô Minh không để ý người khổng lồ cát nữa, vọt lên đạp người khổng lồ này, nhảy tới giữa không trung, tóc dài tung bay, quần áo pháp phới. Ánh mắt Tô Minh lạnh băng, giao nhau với cung thủ. Cũng chính khoảnh khắc này, tiếng vù vù vang lên, xung quanh còn 8 người khổng lồ lao tới, 3 mũi tên nhọn bắn ra từ cung thủ rạch phá hư vô, lao tới Tô Minh đứng ở giữa không trung. Tên chưa đến gần thì có tiếng trống phát ra từ miệng cung thủ. Bảo! Giọng nó vang vọng, tiếng nổ phát ra từ 3 mũi tên nhọn. 3 mũi tên bạo tạc giữa không trung. Không phải dùng tên bắn thương người mà làm tan vỡ tự bạo trùng kích để chấn động kẻ địch ở giữa không trung. Đây là ý đồ của cung thủ. Cung thủ đứng ở trên mặt đất khựng lại. Cung cắm vào đất cát, người nó run rẩy nắm trường cung cong xuống, gầm rống kinh thiên. Bất tiện sao? Trong tiếng gầm của nó, đất cát xung quanh bay lên, hóa thành 100 mũi tên nhọn. Khi nó kéo dây cung thì 100 mũi tên rít gào kinh thiên động địa, cùng bay ra lao hướng Tô Minh ở giữa không trung. Công kích khoảng cách xa đúng là có công dụng, nhưng mà ngươi cho rằng ta không có thuộc như vậy sao? Tô Minh lạnh nhạt nói, tay phải của Tô Minh vỗ túi trữ vật, lập tức trong tay hắn xuất hiện một cái hồ lô. Tay trái của Tô Minh vuốt cái hồ lô, vừa tới trước, thả lỏng, khom lưng. Cúi đầu với hồ lô. Xin bảo hồ lô giết người. Lời vừa thốt ra, hồ lô ở giữa không trung bùng phát ra ánh sáng chói lòa. Ánh sáng đủ 6 màu, biến đổi khôn lường. Bên ngoài hồ lô liền xuất hiện một con mắt, tỏa định cung thủ. Trong hồ lô bỗng bay ra một tiểu nhân. Tiểu nhân tay cầm một con dao sắc bén. Nó không có mắt, lao hướng cung thủ. Nó bay ra xuyên qua 100 mũi tên nhọn. Hình ảnh này rất rõ ràng. 100 tên lao hướng Tô Minh, bảo hồ lô thì hướng tới cung thủ. Cung thủ ở trên mặt đất biến sắc mặt, con ngươi co rút. Bảo hồ lô của Tô Minh xuất hiện làm nó nổi lên cảm giác nguy hiểm. Đặc biệt là con mắt ở trên bảo hồ lô tỏa định nó thì cảm giác nguy hiểm càng mãnh liệt hơn. thậm chí trong ký ức truyền thừa của nó dường như có một báu vật rất giống với cái bảo hộ lô khiến nó run rẩy. Trong nguy hiểm, nó lập tức bùng phát ra thuật thần thông mạnh nhất của mình. Thiên tiện sao? Lời vừa thốt ra, mặt đất lấy nó làm trung tâm hình thành một cái vòng xoáy to lớn. Trong vòng xoáy có một số tộc nhân Sa Thủ tộc không kịp né tránh phát ra tiếng hú thê lương. Ở trong vòng xoáy thân thể thành thịt nát. Hiện tại cung thủ trong phút nguy hiểm này không rảnh quan tâm tộc nhân Sa Thủ tộc. Bảo vệ mạng sống của bản thân mới là chính yếu. Từng mũi tên nhọn bắn ra khỏi vòng xoáy khổng lồ, hàng ngàn mũi tên, tiếng xé gió kinh thiên cùng bắn ra. Tình hình này nếu vẽ thành hình ảnh thì sẽ truyền đời đời. Mắt thấy những mũi tên cực nhanh tới gần Tô Minh, mắt hắn chợt lóe, ở giữa không trung cúi đầu, không nhìn những mũi tên nhọn mà xem bàn tay phải của mình. Tô Minh nhìn lòng bàn tay, nhìn chỉ tay bên trong. Khi những mũi tên sắp đến, tay phải của Tô Minh cách không ứng tới trước. Man thường trưởng! Tô Minh lạnh nhạt nói. Ngoài người hắn liền xuất hiện một ảo ảnh mấy ngàn mét. Ảo ảnh lấy Tô Minh làm trung tâm, không ngừng lan tràn, hình thành một cái bàn tay to. Chỉ thấy tay giống y như tay phải của Tô Minh, trong mắt hắn có bóng nhật nguyệt chớp lóe. Bàn tay dựng đứng, lúc xuất hiện thì theo tay phải Tô Minh ấn tới trước. Tiếng nổ ngập trời, bàn tay xuyên qua thân thể hắn ầm ầm đánh tới trước. Không khí xuất hiện từng khe nứt, khung trời bị xé rách. Bàn tay phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, tựa như có một cái vách tường va chạm với ngàn mũi tên. Đây là thuật man thần mà hiện tại khi tu vi của Tô Minh đã rất gần với kiếp dương mới thi triển được. Đây không phải thuật man thần đơn giản, là dung hợp nguyệt tinh thần huyễn của Tô Minh sáng tạo ra, còn thêm vào lực lượng kỳ lạ chỉ cần tinh liền tồn tại. Có thể nói dưới vòng trời này chỉ mình Tô Minh mới thi triển ra thần thông này được. Thuật này dù danh nghĩa là man thần trưởng của man thần đời thứ hai, nhưng coi như là man thần đời thứ hai cũng tuyệt đối không thi triển thần thông trình độ cỡ này được. Đây là chưởng của Tô Minh. Tô Minh tin tưởng bàn tay của hắn có thể oanh phá hư vô, có thể đập nát ngàn mũi tên nhọn, càng tin bàn tay của mình chính là bình chứng không thể phá hủy trong chiến trường. Bàn tay càng to lớn hơn, ầm vang va chạm với ngàn mũi tên, tiếng nổ kinh thiên động địa, cung thủ đứng dưới đất, tiểu nhân bảo hộ lô hóa thành cầu vồng lao nhanh tới trước mặt nó. Cung thủ biến sắc mặt, vội thụt lùi, cũng thấy tình cảnh ở trên bầu trời, tinh thần rung động, há miệng thốt một chữ. Chuyện! Thanh âm thốt ra, ngàn mũi tên bỗng xoay tròn. Trùng kích càng sắc bén, xuyên thấu phát ra từ ngàn mũi tên, chúng nó chuyển động tụ tập lại một chỗ. Một ngàn mũi tên này biến thành một mũi tên, uy lực lại bùng phát, tăng gấp mấy lần lúc trước. Nhưng mà Tô Minh lại bật cười, lực lượng chỉ cần tin tưởng liền tồn tại thuộc về thần thông bàn tay của Tô Minh, đã lột xác khỏi man thần chưởng. Thần thông bày ra lực lượng nhật nguyệt tinh thần huyễn mới là thuộc tin tưởng liền tồn tại. Nhưng thuộc này vì Tô Minh tin tưởng thì mới hoàn thành một nửa, cần người ta cũng tin tưởng nó mới hoàn chỉnh, chừng chính trở thành thần thông đặc biệt thuộc về Tô Minh. Bây giờ cùng với lời cung thủ vừa nói ra thì hiển nhiên gã đã tin tưởng rồi. Vậy là bàn tay ảo khổng lồ của Tô Minh trong giây phút này không còn là ảo nữa mà bỗng biến thực chất, âm vang va chạm cùng ngàn mũi tên. Tiếng nổ ngập trời, chấn động tám hướng. Trong tiếng vang giống như có bão tố trùng kích, hướng bốn phía cuồn cuộn dạt ra. Ngàn tên biến thành một mũi tên đã tan rã trên bầu trời, trở lại thành ngàn mũi tên, chớp mắt bạo tạc, nhưng không thể ngăn cản bàn tay của Tô Minh một chút nào. Cùng lúc đó, cung thủ đứng ở dưới đất đã không kịp suy nghĩ, vội vàng thụt lùi, nhưng mà mặc kệ nó lùi cỡ nào cũng không tránh khỏi một đao xẹt qua cổ của tiểu nhân Bảo Hồ Lô. Bảo Hồ Lô giết người Bảo Hồ Lô. Máu bắn ra từ cổ cung thủ, người gã lảo đảo, hai tay ấn chặt miệng vết thương ở cần cổ nhưng mà không bịt lại được. Bảo Hồ Lô chém ra một đao, đầu bay lên. Đất cát từ bốn phía nhanh chóng đến gần, như muốn đỡ lấy cái đầu của nó, nối lại với thân hình. Bị thương như vậy mà cung thủ không hình thần điều diệt. Trên cần cổ trống trơn có đất cát nhanh chóng ngưng tụ, mắt thấy sắp hồi phục lại. Thân thể nó nhanh chóng thu nhỏ, dường như là dùng thu nhỏ đổi lấy lạnh vết thương. Ta là Sa Linh Ác Chiến, là linh hồn đất cát, ta là hậu đại của Linh Sa Thổ truyền thừa 3691 đời, ta sao không chết tại đây? Cái đầu bị chém phát ra tiếng gầm kinh thiên, nhưng mà tiếng gầm bị bàn tay khổng lồ của Tô Minh trên bầu trời đè ép, tay hắn từ mấy ngàn mét biến thành vạn mét, mạnh đập xuống đất, xuống phía cái đầu đang gầm rống và cái thân hình cung thủ không đầu. Trong phạm vi vạn mét, trừ cung thủ ra còn có gần vạn tộc nhân Sa Thổ tộc. Thân hình của họ yếu ớt, vừa rung bần bật, sợ hãi chạy tứ tán. Họ sợ hãi, họ tin tưởng bàn tay dường như có thể thay thế bầu trời sẽ đè bẹp người họ. Vì họ tin tưởng mà bàn tay mới chân thực, càng cường đại hơn.

Hiện tại cùng với xứng tượng thanh âm của lệ quỷ, con voi to trên bàn cân ngửa đầu gầm rống, nhảy vọt lên, dùng tốc độ khó có thể hình dung lao hướng người khổng lồ trên trời. Tốc độ của nó cực nhanh, đón gió, âm một tiếng va chạm vào cái thân hình khổng lồ trên trời. Tiếng nổ ngập trời, chấn động tám phương, sóng gợn bàng bạc từ khung trời dạt ra bốn phía. Tô Minh học máu bắn nhanh ra sau, mắt lóe tia sáng. Thần Nguyên! Người khổng lồ trên trời phát ra giọng ầm ầm, lạnh lùng. Ngươi là một linh hậu giả, nhưng cũng sẽ tan vào hư vô. Người khổng lồ lên tiếng, mắt vẫn không mở ra, nhưng tay phải từ từ nâng lên, lao hướng Tô Minh, xé gió lao đến. Ngón tay nó to lớn, làm Tô Minh như đối diện chưởng duyên sinh diệt. Giây phút sống chết, Tô Minh lập tức ở sâu trong lòng kêu gọi Ách Thương phân thân. Ách Thương! Tô Minh giơ lên tay phải vung tới trước, từ dưới nâng lên, cùng với lời kêu gọi trong lòng hắn, trời đất ầm ầm, sau lưng Tô Minh có một ảo ảnh to lớn huyễn hóa ra. Đó là một cái cây, là thể ảnh chiếu của Ách Thương phân thân của Tô Minh. Cây vừa xuất hiện thì tu vi của Tô Minh bùng phát theo. Cùng lúc đó, bàn tay người khổng lồ trên trời bỗng dừng giữa không trung. Hết tập 162 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio nha. Rồi, bye bye tất cả mọi người nha.